Tại sao lại lựa chọn làm mẹ đơn thân? Hàn Sóc, thằng bé tới. Thế nên tôi chấp nhận nó. Chỉ đơn giản như thế thôi. Ba của cậu bé có phải là người trong làng giải trí hay không? Hàn Sóc, không thể trả lời. So với nợ cũ năm đó tựa như thóc mục vừng thối thì rõ ràng mọi người hào hứng với hai vấn đề sau hơn. Mẹ đơn thân Hàn Sóc. Bí ẩn về người cha của con trai Hàn Sóc. Hai đề tài này treo suốt trên bảng xếp hạng hai ngày mà nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống chút nào. Cho đến 10 giờ sáng, ngày 18 tháng 4, hành trình của mẹ và bảo bối ra thông báo chính thức, nói rằng đã mời ảnh hậu Hàn Sóc và con trai cô ấy gia nhập kỳ tiếp theo. Poster tuyên truyền lần đầu tiên tung lên ảnh chụp chính diện của A Thận càng khiến sóng gió trở nên khủng khiếp. Tuy rằng tiểu nam thần vô cùng xinh trai nhưng rõ ràng không phải con lai nha. Thế nên, có thể bỏ qua David rồi. Bóng dáng đã vô cùng khí chất rồi. Không ngờ mặt lại càng đẹp trai hơn nữa. Bé ngoan, gì ở đây này? Tiểu bảo bối, bà ở đây. Một đám điên rồ. Có điều, thật sự là quá đẹp trai hiu hiu hiu hiu. Rất nhanh, rất nhiều fan phim và fan ca nhạc của Hàn Sóc trở thành. Bà gì kỳ quái, không chỉ hết liếm lại hôn ảnh chụp mà còn trực tiếp thành lập. Hàn Thận Fan Club, đoàn thể fan trong nước của tiểu nam thần. Cách chương.